núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 644, địa bàn này do ta làm chủ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, khu vực phát sinh chiến đấu lúc trước. Sát ý vẫn lượn lờ khắp nơi. Không, người nào dám tới gần. Huyết thụ bị chắt đứt nằm trơ trọi trên mặt biển. Nhưng không có ai nhìn. Thấy, trên biển mọc ra vô số rễ cây tinh xảo. Ngay lập tức ăn sâu vào thân huyết. Thụ, cắn nuốt huyết thụ không còn chút gì. Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm đột nhiên tấn công huyết sát. Khiến cho vô số cường giả phải trợn tròn mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cực đạo lại nhằm vào huyết sát? Tựa hồ muốn tiêu diệt huyết sát triệt để. Hôm nay huyết sát hoạt động rất sôi nổi tại cửu vực. Kỳ thật tất cả mọi người đều chấp nhận bọn chúng trở thành một chủng tộc mới. Ngược lại không để mắt đến thân phận bộ tộc ứng kiếp của bọn chúng. Dù sao huyết sát bạo ngược đã biến mất tại cửu vực. Hôm nay huyết sát còn lại đều có tư duy, hoàn toàn là một chủng tộc mới. Hơn nữa thực lực huyết sát không kém. Hơn nữa còn có đặc tính phục sinh. Nếu muốn tiêu diệt triệt để chuyện không thể nào. Cơ xuyên bảo địa nhiều như thế. Ai lại đi cố ý nhằm vào huyết sát. Dẫn tới bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Chính bởi vì nguyên nhân này. Khi Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm đột nhiên nhằm vào huyết sát. Khiến cho không ít người ngạc nhiên. Nhất là thân phận cực đạo của hai người khá nhạy cảm. Không ít cường giả đều suy đoán, cực đạo nhằm vào huyết sát, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì? Huyết sát cũng giận sôi máu. Trước khi Đồ Vương Đạo ra tay, cái tên khốn kiếp Sở Bình Phàm này đuổi, giết bọn hắn ở khắp nơi. Hầu như mỗi ngày đều phải trốn chui trốn nhủi, né, tránh đuổi giết, đám huyết sát bọn hắn. Trước kia cũng không có nhằm vào cực đạo. Kết quả hiện tại đều bất ngờ. Đối phương trực tiếp đuổi giết huyết sát bọn hắn. Chuyện đáng sợ hơn chính là cực đạo rất mạnh, có thể giết chết huyết sát triệt để, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Đại chiến bùng nổ, thậm chí Sở Bình Phàm gặp phải mấy gã huyết sát vây giết, mấy lần gặp phải nguy hiểm chí mạng. Thực lực Đồ Vương Đạo quá mạnh mẽ. Tất cả cường giả huyết sát đỉnh cấp đều tập trung cùng một chỗ, mong muốn hội tụ lực lượng huyết sát, tiêu diệt Đồ Vương Đạo. Đại chiến kịch liệt dị thường, đặc tính bá đạo của huyết sát giờ khắc này cũng bày ra. Tổng cộng 20 gã huyết sát tạo thành một đại trận, huyết sát đầy trời, khu vực đại chiến chỉ nhìn thấy một màu đỏ ngòm. Huyết sát giống như biển rộng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Một gã huyết sát có tu vi mạnh nhất, thực lực đã tiếp cận đạo cảnh 11. Quan, theo lý mà nói, Đồ Vương Đạo có tu vi đạo cảnh 13 quan. Muốn tiêu diệt đạo cảnh 12 quan trở về là cực kỳ dễ dàng. Kết quả, gặp phải vây công, vậy mà hắn lại cảm nhận được lực lượng trói buộc quỷ dị của huyết sát. Giống như cả người bị chìm vào trong biển, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đại chiến vẫn tiếp diễn không ngừng. Đám người vây xem đều khiếp sợ. Thật không ngờ huyết sát lại khủng bố như vậy. Bọn hắn đã xem thường huyết sát. Một ít cường giả nhân tộc trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Huyết sát âm thầm phát triển mạnh mẽ, tất nhiên có mưu đồ không nhỏ, cần phải đề phòng. Đồ Vương Đạo bị vây khốn bên trong đại trận huyết sát. Sở Bình Phàm cũng gặp tình huống tương tự. Vì muốn giết hai vị cực đạo, huyết sát gần như bày ra toàn bộ thực lực. Sở Huyền vẫn đứng nhìn. Nội tình huyết sát rất sâu, vẫn nằm trong dự tính của hắn. Ngoại trừ huyết sát có thân phận đặc thù, còn có cường giả cổ ma đứng sau thao túng. Công pháp bọn hắn tu luyện đều là bí pháp cường đại của cổ ma. Nhất là đại trận liên hợp này quả thực có uy lực khủng bố, có thể vượt cấp giết địch. Tam tộc đã từng xưng bá tại cửu vực, tất nhiên phải có nguyên do trong đó. Đương nhiên, huyết sát có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy. Không thể tách rời thân phận bộ tộc ứng kiếp của bọn hắn. Sở Huyền không có can thiệp, chẳng qua chỉ yên lặng quan sát. Xem như đây là một lần rèn luyện. Nếu giết chết huyết sát, bất luận là Sở Bình Phàm hay Đồ Vương Đạo, thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Ở bên trong cửu vực, bất luận là mưu đồ gì, bất luận bố cục gì, đều không thể thoát khỏi bàn tay của Sở Huyền. Địa bàn này do ta làm chủ, giết chết huyết sát, phá hủy bố cục của cường giả cổ ma, chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Huyết sát Bắc Châu Tây Vực là mục tiêu tiếp theo. Còn tòa chiến trường cổ, liên thông với ma niệm, chính là mục tiêu cuối cùng. Phượng Không đã lên đường tiến về Bắc Châu Tây Vực. Mục tiêu thứ hai này thì giao cho Phượng Không hoàn thành. Về phần tại sao lại là Phượng Không, đơn giản vì Ngọc Tinh Cung đang nằm trong tay hắn. Sở Huyền quyết định thử một chút, có thể dẫn phát mâu thuẫn giữa chí thánh tiên tộc trong Ngọc Tinh Cung cùng gia hỏa ma tộc kia hay không. Huyết sát quả thực rất khủng bố. Đồ Vương Đạo bị nhốt vài ngày, huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, hình thành lĩnh vực huyết sát tựa hồ càng ngày càng mạnh. Ngay cả sự tồn tại của Đồ Vương Đạo cũng không cảm ứng được, tựa hồ sát ý kinh khủng kia cũng bị lấn át. Đám cường giả mấy tộc khác đang quan sát, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cái tên điên Đồ Vương Đạo này chết chắc rồi. Cách chương